Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 16, đắc đạo người trời giúp, vô đạo người thiên diệt. Oanh, Vương Hùng Huyết Long Quyền Cương cùng Thi Giảo Hắc Long Quyền Cương tại hư không bỗng nhiên một lần chạm vào nhau, kịch liệt trùng kích, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, mà hai người dưới chân ngôi sao ầm vang nổ nát vụn mà ra, lực lượng kinh khủng, rung động bốn phía vô số ngôi sao đều là một trận dốc hết ra đáng. Một mảng lớn vũ trụ tinh không đều là một trận lung la lung lay. Bành, hai người ầm vang một điểm mà ra, quyền cương tiêu tán, bốn phía chấn động hư không cũng là xa xa lắc lư bình tĩnh. Phốp, Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Phốp, Thi Giảo cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hai người thực sự tại hư không lạnh lùng đối mặt lẫn nhau. Thi Giảo trong mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Vương Hùng. Đại La Kim Tiên 15 trọng, ngươi 15 trọng chi lực, thế mà cùng ta vừa rồi lực lượng ngang nhau. Vương Hùng lau đi khóe miệng máu tươi, giờ phút này hai người quyền đầu đều là đỏ bừng, da chóc thịt bong. Thi Giảo, a, thực lực của ngươi một điểm không kém thắng Cửu Thiên a, ngươi thật đúng là biết ẩn nhẫn a. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, chân long chi khí, chân long đại oán niệm. Vương Hùng, ngươi chân long đại oán niệm thật đúng là nhiều a. Ta hiểu được, ta hiểu được, những cái này chân long đại oán niệm không phải Doanh Tứ Hải đưa cho ngươi, là mệnh luân nguyên nhân. Thi Giảo lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, chân long đại oán niệm, mệnh luân. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thi Giảo, cửu đại chân long đại oán niệm bị bàn cổ đạt được chất chứa giữa thiên địa, không bị bất luận kẻ nào chỗ có thể thu được. Nhưng chân long đại oán niệm sẽ tự mình trạch chủ, bọn họ là 9 vị trí đầu cái vũ trụ kỷ nguyên chân long oán niệm. Bọn họ oán hận cổ thực tộc, bọn họ yêu ái hộ vệ thiên địa người. Người lợi dụng mệnh luân vượt qua thượng cổ, trung cổ, bất kể bất cứ giá nào thủ hộ thiên địa. Cho nên, bị những cái này chân long đại oán niệm yêu ái, cho nên chúng nó mới cam nguyện phụ thuộc vào ngươi, bởi vì ngươi tuân theo ý chí của bọn hắn, cho nên bọn họ hội phụ thuộc ngươi, thành tựu ngươi. Thi Giảo nhìn chằm chằm Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Vương Hùng cau mày nhìn về phía Thi Giảo. Đối với chân long đại oán niệm, Vương Hùng thật ra thì hiểu biết cũng không nhiều. Ha ha, ha ha ha. Khó trách thắng Cửu Thiên liều mạng thu thập chân long chi khí mà không được. Nguyên lai, hắn không có giống như ngươi liều chết hộ vệ thiên địa. Ngoại trừ Doanh Tứ Hải từng dùng sinh mệnh hộ vệ thiên địa, đến chân long chi khí yêu ái, cũng chỉ có ngươi Vương Hùng lấy được tối đa, người khác tuy có, chỉ là bình thường tích lũy, mà ngươi là cường lực hấp dẫn. Khó trách, khó trách, hộ thiên giả đến thiên chỗ phù hộ. Vương Hùng, người thật đúng là xỏa nhân xỏa phúc. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, người ngốc sao, ta nhìn ngươi mới là nhìn không thấu a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn không thấu, không, ta nhìn vô cùng thấu. Ngươi ủng có khổng lồ như thế chân long chi khí, công pháp giống nhau, lấy 15 trọng tu vi liền có thể ngạnh kháng ta thập bát trọng chi uy. Ngươi chân long chi khí thật đúng là to lớn a. Ha ha ha, không, là sắp thuộc về ta chân long chi khí, thật đúng là to lớn a. Thi Giảo gằn giọng nói, ngươi chân long chi khí. Thi Giảo, ngươi xác định ngươi hôm nay có thể giết được ta? Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo gằn giọng nói, ngươi không hiểu. Ha ha ha, ngươi không hiểu, ngươi không phải mới vừa hỏi ta Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ là ở đâu ra sao? Thi Giảo cười lạnh nói, ngươi nói bái ta ban tặng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo. Hoàn toàn chính xác bái ngươi ban tặng. Có người, hẳn là này Đế Tuấn đi. Cố ý cho ngươi, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. À. Thi Giảo cười lạnh nói. Ngươi biết, Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo. Ta làm sao cũng không biết. Ngày xưa Bạch Tử dưới sa mạc Thiên Đế phần mộ. Công pháp của ngươi, cũng là từ nơi đó tìm tới a? Thi Giảo cười lạnh nói. Ô, Trắng Cuồng Thiên Đế mộ táng. Ta đại ca thiết lập Long Trì kết giới. Bên trong, Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Là chuyên môn để lại cho ta. Làm sao ngươi biết? Vương Hùng nhìn chằm chằm Thi Giảo nói. Này trong tiên mộ, cái gì nhiều nhất, ngươi còn nhớ được? Thi Giảo cười lạnh nói. Cương Thi, Vương Hùng đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Không sai, Thi, Cương Thi, không uổng công năm đó ta tại Đế Tuấn bố cục thời điểm. Ta để cho người ta tiến hiến Cương Thi bí pháp, mới khiến cho Đế Tuấn lăng mộ luyện chế Cương Thi đại quân thủ hộ. Mà Cương Thi, đối với ta Thi Giảo tới nói tính là gì? Tứ mạch Cương Thi, đều là ta trường. Tại Đế Tuấn ý thức rời đi này tiên mộ thời điểm. Ta Cương Thi thủ hạ, tìm tới Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Lại có gì khó? Thi Giảo cười lạnh nói. Ngươi trộm ta đại ca cho công pháp của ta. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì gọi là trộm đâu? Cái này gọi dùng trí. Lại nói, ta lại không phải là không có cho ngươi lưu. Thi Giảo cười lạnh nói. Ta Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Chúng ta chân long đều là hắc sắc. Vì cái gì ngươi là đỏ như máu đâu? Ha ha ha. Thi Giảo cười lạnh nói. Ngươi sửa lại công pháp của ta. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Thi Giảo. Yên tâm, đổi. Ta nhưng không có. Dù sao, Đế Tuấn thời khắc chú ý ngươi. Ngươi lại không chỉ một lần gặp Đế Tuấn. Nếu như là giả Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ, hắn không nhìn ra được sao? Cho nên ta không có đổi, thậm chí cũng không có thay đổi động mảy may. Thi Giảo lắc đầu. Vậy ngươi, ta chỉ là tăng thêm ít đồ. Thi Giảo cười nói. Tăng thêm ít đồ? Vương Hùng đột nhiên giật mình, chợt nhớ tới năm đó độ kiếp thành tiên thời điểm, chính mình chân long đồ tựa như nhận qua thiên đạo biếu tặng tẩy lễ. Đem bên trong mọi thứ gì thanh lý đi. Lúc trước vẫn hoài nghi cho mình công pháp chủ nhân không có lòng tốt đâu. Có thể về sau phát hiện là đại ca của mình, liền không có coi ra gì. Chẳng lẽ cái kia chính là Thi Giảo tăng thêm đồ vật? Ta tăng thêm đồ vật, có thể trong nháy mắt dẫn bạo ngươi chân long. Ngươi tin hay không? Thi Giảo cười gằn nói. Vương Hùng sầm mặt lại. Ta không tin. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lại lần nữa nâng tay phải lên. Ngang, Vương Hùng quanh thân toát ra một cỗ ngọn lửa tức giận. Cuồn cuộn lực lượng hội tụ nắm tay phải. Vương Hùng tay phải lại lần nữa ngưng tụ một đầu huyết long. Hừ, ngươi không tin. Vậy ta liền thử cho ngươi xem. Những năm này, ngươi tu vi càng cao, huyết long càng mạnh. Ta tại ngươi công pháp bên trong tăng thêm tiểu đông tây liền sẽ càng mạnh. Chế ước huyết long uy lực cũng càng lớn. Ngươi vội vã chết, này liền thành toàn ngươi. Ta chỉ cần một cái búng tay, ngươi liền sẽ hóa thành vũ trụ này xinh đẹp nhất pháo hoa. Thi Giảo cười lạnh nói. Thi Giảo đầu ngón tay cầm bốc lên, tựa như tùy thời đánh cái búng tay. Thi Giảo sẽ chỉ trốn ở chỗ tối tăm tính kế người. Ngươi cùng Thắng Cửu Thiên kỳ thực cũng là kẻ giống nhau. Ta, Diệp Hách Phụng Thiên đối ngươi đánh giá không đủ chuẩn xác. Ngươi nếu như người khinh bỉ ta, ngươi liền Thắng Cửu Thiên cũng không bằng. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Quát lạnh chúng quyền đầu ầm vang đánh ra. Ngang, huyết long mang ra một cỗ ngập trời hung uy bay thẳng Thi Giảo mà đến. Thi Giảo tịnh không để ý, đối mặt đến gần huyết long, lộ ra một tia bình tĩnh cười lạnh. Nổ đi, Huyết Long. 3. Thi Giảo vỗ tay phát ra tiếng, chuẩn bị nghênh đón Vương Hùng tự bạo. Có thể chờ đến lại là càng ngày càng gần quyền cương long đầu. Không nổ, làm sao có thể? Thi Giảo biến sắc, nhưng hết thảy đều trễ, hết thảy trạch hướng Thi Giảo dự tính. Vương Hùng nhất quyền ầm vang đánh vào Thi Giảo trên thân. Oanh, lấy Thi Giảo làm trung tâm, một phiến hư không trong nháy mắt nổ nát vụn. Thi Giảo càng là giống như một đạo giống như sao băng, bị Vương Hùng nhất quyền ầm vang đánh vào sâu trong tinh không. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp đụng nát ba ngôi sao. Thi Giảo mới ổn định thân hình, nhưng sinh sinh đã nhận lấy Vương Hùng nhất quyền, tự liền Thi Giảo cũng không chịu nổi, máu me khắp người. Phốp, không có khả năng, ngươi làm sao lại không có việc gì? Ngươi tu vi càng cao, này dẫn bạo đồ càng cường đại mới đúng a. Vì cái gì? Phốp, Thi Giảo liên tiếp nôn tốt mấy ngụm máu, chính mình tự mình lưu hạ thủ chân. Vương Hùng làm sao có thể không có việc gì? Ngươi đem dẫn bạo đồ công pháp xen lẫn tại Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ chúng a. Ta ngay từ đầu xác thực chúng chiêu, có thể ta sớm đã đem này tai họa ngầm thanh trừ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát hiện ta làm không bình thường bí ẩn, coi như Doanh Tứ Hải cũng không có khả năng phát giác. Phốp, Thi Giảo nôn một ngụm máu không tin nói, không phải ta phát hiện, là thiên đạo không vừa mắt. Ta độ kiếp thời điểm, thiên đạo biếu tặng, giúp ta tiêu trừ tai họa ngầm. Thi Giảo, đắc đạo người trời giúp, vô đạo người thiên diệt. Ta hộ vệ thiên địa vì ta tiêu tai. Cái này là nhân quả, không phải người cái này âm tà tiểu nhân có khả năng hiểu. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, Vương Hùng đột nhiên hóa thành một đầu huyết long, lại lần nữa hướng về Thi Giảo vọt tới, mà Thi Giảo vừa mới thụ Vương Hùng nhất quyền, chỗ nào còn muốn nghênh chiến. Oanh, bỗng nhiên nhất quyền đánh ra, Thi Giảo liền người mang quyền, bị Vương Hùng biến thành huyết long trong nháy mắt đụng bay mà ra. Ta hiểu được, thắng cửu thiên, ngươi cái này tặc nhân, khó trách mấy tháng trước tại Côn Lôn bí cảnh bỗng nhiên đình chỉ ra tay với Vương Hùng, nguyên lai là muốn dẫn ta vào cuộc. Hỗn đàn. Phốp, Thi Giảo nôn một ngụm máu biến sắc, chịu đựng thương thế, Thi Giảo bay thẳng lúc trước Vương Hùng thông qua sinh tử môn truyền đưa tới tinh cầu. Trốn chỗ nào? Huyết Long gào thét, trong nháy mắt bay thẳng mà đi. Huyết Long phát sau mà đến trước, thế mà cùng Thi Giảo đồng thời đến tinh cầu kia. Giờ khắc này, Thi Giảo trọng thương tại thân, chỗ nào còn muốn ham chiến? Giương tay vồ một cái, chính mình thắng tà kiếm trong nháy mắt bay tới. Vương Hùng, hôm nay ta là nhìn sai rồi, bị ngươi đắc ý, hừ, nhưng, ngươi muốn giết ta, cũng làm mộng đi, nơi này là vũ trụ không gian, ngươi liền chính mình tìm ra đường đi, tốt nhất vĩnh viễn về không được. Thi Giảo bắt lấy thắng tà kiếm giữ tợn nói, máu đuôi rồng vung ra, nhưng, Thi Giảo lại là thân hình lóe lên, thông qua sinh tử bát môn trận biến mất ngay tại chỗ. Máu đuôi rồng ngang nhiên đánh vào tinh cầu phía trên, oanh một tiếng, làm cho cả tinh cầu đều là tứ phân ngũ liệt, dung nham bắn ra bốn phía. Ông, Huyết Long lại lần nữa hóa thành Vương Hùng bộ dáng, nhìn lấy Thi Giảo đã thông qua đại trận rời đi, trên mặt một trận khó coi. Hừ, Thi Giảo, ngươi chờ, chờ ta trở lại bàn cổ thế giới, thật tốt tính toán hôm nay sổ sách. Vương Hùng giọng căm hận nói, giống, bốn phía, còn sót lại cổ thực tộc bỗng nhiên đánh tới. Vương Hùng đang nổi nóng, chỗ nào có thể để bọn hắn quát tháo rồi. Oanh, oanh, oanh, Vương Hùng quyền đầu ầm vang đánh ra, liền thấy này 200 cái vừa phục sinh cổ thực tộc trong nháy mắt bị Vương Hùng đánh nổ. cuồn cuộn máu tươi, năng lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, cổ thực tộc toái phiến hóa vì chứng thể. Yên đĩnh lại, Vương Hùng lật tay đem sở hữu cổ thực tộc chứng thể thu vào. Hai tay vẫy một cái, cách đó không xa chạm lô kiếm, can tương kiếm bỗng nhiên rơi vào Vương Hùng lòng bàn tay. Hừ, có chút không vừa ý, Vương Hùng lạnh hừ một tiếng, dưới chân tinh cầu vỡ tan, tựa như tùy thời muốn nổ tung, mà sinh tử bát môn trận, Vương Hùng cũng sẽ không mở ra. Thôi, chính mình bay trở về đi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lấy tay lấy ra một khối đá, lại là bàn cổ thế giới không gian vị trí tọa độ. Vương Hùng trong nháy mắt xác định phương hướng, dậm chân, trong nháy mắt bắn vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Tốc độ quá nhanh, giống như lưu tinh lóe lên, biến mất tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.